Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 40. Cửu đỉnh liên hệ. Cửu đỉnh liên hệ từ khi Đông Vương Công bị ma tộc truyền tống đến chọc khí thế giới về sau. Ma tổ bắt đầu không giữ được bình tĩnh, hắn khí diễm càng phát phách lối, chỉ huy Hắc Liên Vô Thiên bắt đầu đối với tam tộc triển khai thế công. Mới đầu La Hầu trông thấy Thẩm Long giảng đạo dị tượng, phát hiện hắn có 3000 đại đạo, cho rằng Thẩm Long chính là đối thủ của hắn. Nhưng khi Thẩm Long bị truyền tống đến không hiểu không gian về sau, hắn loại kia cảm giác nguy cơ còn chưa qua, cho nên La Hầu biết Thẩm Long chỉ là một cái biến số, mà hắn địch nhân chân chính kỳ thật còn chưa có xuất hiện. Hắc Liên Vô Thiên bắt đầu bốn phía tản tiên thiên linh bảo, hơn nữa đều là tại tam tộc hoàng tộc đều ở địa phương, dẫn tới tam tộc tranh cướp lẫn nhau, kích phát mâu thuẫn. Mới đầu tam tộc đều rất khắc chế, Hồng Hoang thật vất vả khôi phục lại bình tĩnh, tam tộc đều không nghĩ làm to chuyện. Lại nói, liền xem như đánh trận, tam tộc bên trong tùy ý nhất tộc đều không có đánh bại cái khác hai tộc thực lực cùng lòng tin. Tam tộc cao tầng là rất khắc chế, phòng ngừa không cần thiết chiến tranh, không cần thiết vì một hai kiện tiên thiên linh bảo làm to chuyện. Nhưng là Hắc Liên Vô Thiên rớt cũng không phải một hai kiện bảo bối, mà là dòng dã trăm cái tiên thiên linh bảo, trăm cái bảo bối lần lượt từ Hồng Hoang xuất thế. Ngay cả tam tộc một ít trưởng lão đều trong lòng tham lam. Phân tranh không thể tránh né, đại chiến không thể tránh né, tử thương không thể tránh né, đại lượng tam tộc thành viên tử thương không thể tránh khỏi tại tam tộc trong suy nghĩ tư phát cừu hận. Cừu hận càng để lâu càng mạnh, bị tam tộc bên trong phần tử hiếu chiến lợi dụng, lập tức kích thích một cỗ không khí khẩn trương. Nhưng là tam tộc tầng cao nhất, cũng chính là tam tộc mấy cái tộc trưởng cùng cầm quyền trưởng lão, đều ngửi thấy âm mưu hương vị, bọn hắn bắt đầu tập hợp một chỗ thương lượng đối sách. Từ tam tộc thống nhất Hồng Hoang đến nay, tam tộc người cầm quyền lần thứ nhất tập hợp một chỗ, tổ chức Hồng Hoang tầng cao nhất hội nghị. Cái hội nghị này sử xưng Vô Già Đại Hội, Hồng Hoang thịnh truyền. Tam tộc tổ chức đại hội, cái này không có Thẩm Long chuyện gì, không, phải nói, liên lạc không được Thẩm Long, mà Thẩm Long khoanh chân ngồi tại bàn cổ thần điện bên trong. Thần du thái hư, chung quanh hắn tản mát ra huyền diệu tia sáng. Lúc này, Thẩm Long ngay tại trảm đạo, từ khi Thẩm Long đem chiếc đỉnh kia cho hậu thổ về sau, 12 tổ vu rất sợ Thẩm Long đổi ý, nhanh lên đem chiếc đỉnh kia mang tới bàn cổ thần điện chỗ sâu. Người bảo vệ hậu thổ luyện hóa. Về sau, quả nhiên, Thẩm Long cũng cảm giác được chính mình cửu đỉnh nhiều một cái khôn đỉnh. Hậu thổ chính là thổ chi tổ vu, lại là bàn cổ huyết mạch kết hợp tiên thiên khai thiên chọc khí tạo ra, cho nên tự nhiên mà vậy có thể luyện hóa khôn đỉnh. Khôn đỉnh tổng thể, Thẩm Long cảm ứng lớn rất nhiều, nhưng là muốn đạt tới để hỗn độn đỉnh tiếp dẫn Thẩm Long ra ngoài còn chưa đủ, cái này còn muốn cảm ơn Hồng Quân lão gia hỏa kia. Hắn để cái không gian này cùng Hồng Hoang thế giới không gian mở một cái miệng nhỏ, bằng không liền điểm này cảm ứng đều không có, còn chưa đủ sao? Thẩm Long lông mày ngưng tụ thành một u cục. Thẩm Long tiếp tục cảm ứng cửu đỉnh, mệnh cách bên trong tượng thần thôi diễn, hy vọng có thể tìm được đi ra biện pháp, nhưng là bất đắc dĩ, chẳng đạt được gì. Thật tại Thẩm Long muốn từ bỏ thời điểm, trong đan điền cuối cùng một cái đỉnh lay động kịch liệt. Đây là chấm ngoặc kép. Thẩm Long bỗng nhiên cuồng hỉ, như vậy, ta liền có thể đem tâm thần để lộ ra đi. Nói xong, Thẩm Long lại tiếp tục ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, ngũ tâm hướng thiên, tiến vào nhập định trạng thái. Thẩm Long nhập định, tâm thần chìm vào trong đỉnh, quan sát gây nên trong đan điền đỉnh chấn động đầu nguồn. Nhìn thấy dạng này hai bức tranh, dưới Bất Chu Sơn, cửu thải thần nghiêu căm tức nhìn bên trên bầu trời lôi kiếp. Thả ra trên lưng mình núi lớn, lôi kiếp còn không có tới gần, liền bị núi lớn cái kia nặng nề áp lực ép tới mẫn diệt. Cửu thải thần nghiêu thuận lợi vượt qua hóa hình lôi kiếp. Một đạo thải quang hạ xuống, thuận lợi hóa hình, một cái mỹ mạo nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Mỹ nữ dáng người thon thả, hai tay cầm một chiếc đỉnh, trong mắt tràn đầy kiên nghị, nghĩ không ra, lúc đầu cho đầu này nghé con một chiếc đỉnh, để nàng vì đỉnh tìm một cái cơ duyên, không nghĩ tới nàng đến tốt, quả thực là đem đỉnh đặt ở trên người mình, còn lấy Đại La Kim Tiên tu thành cấn đỉnh chi thể. Trực tiếp luyện hóa một chiếc đỉnh, hình tượng lưu truyền, lần này là một nam một nữ. Thẩm Long tâm nhấc lên, lúc này không phải nam luyện hóa đi, mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng nhìn gặp một nam một nữ này trong động phủ, hóa thành bản thể, nam hóa thành đầu rồng thân người, nữ hóa thành đầu người thân rắn. Hai người các phát ra một đạo pháp lực, sau đó một đạo âm dương ngư xuất hiện tại hư không, đem động phủ ẩn tàng, đây không phải nữ hoa cùng Phục Hy à? Thẩm Long trong lòng giật mình, người khác còn dễ nói, nữ hoa thế nhưng là về sau thánh nhân. Thẩm Long kế hoạch bên trong, cầm chính mình đỉnh, đều muốn là nữ nhân của mình, bằng không, không lâu thua lỗ à. Quả nhiên, nữ hoa cuộn xuống ngồi xuống, trong tay xuất ra một chiếc đỉnh luyện hóa, mà Phục Hy ngồi xuống, vì nữ hoa hộ pháp. Thẩm Long trong lòng thật lạnh, xong, thua lỗ, bất quá, đây là một cái cơ hội, trước đem đại đạo chém ra, gia tăng cửu đỉnh lực lượng, sau đó mới có thể ra ngoài, tu vi tăng trưởng, Thẩm Long chạm đạo tốc độ nhanh rất nhiều, mặc dù có tiểu thiên thế giới bích chướng cách ly, nhưng là Thẩm Long cũng chỉ là dùng trăm năm thời gian, trăm năm về sau. Thẩm Long mở to mắt, trong mắt không có trước kia chảm đạo về sau mệt mỏi, chỉ có vẻ hưng phấn. Cứ như vậy, cửu đỉnh bên trong, chém ra 8 con đỉnh, Ngao Khôn cầm chấn đỉnh, Lạc Hà Thủy Thần Lạc Phi cầm khảm đỉnh, Tiểu Hồ Ly Tô Thiên Hương cầm ly đỉnh, Nguyệt Thần Hy Hòa cầm càn đỉnh, Tổ Vu Hậu Thổ cầm khôn đỉnh, Tây Côn Lôn chi chủ Tây Vương Mẫu cầm tốn đỉnh, cửu thải thần nghiêu cầm cấn đỉnh, mà cái kia hư hư thực thực nữ oa nữ nhân cầm đoái đỉnh. 8 tôn đỉnh, chém 800 đầu đại đạo, lại tăng thêm hỗn độn chuông 1000 đầu, hết thảy 1800 đầu, lại tới gần một bước. Thẩm Long hưng phấn nói, nhưng là trọng yếu nhất không phải cái này, mà là cuối cùng có thể đi ra, cuối cùng có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Trước lúc này, trước muốn chuẩn bị một chút, Thẩm Long đi ra thần điện, từ mệnh cách của mình bên trong xuất ra 8 cái đủ loại thuộc tính khoáng mạch. Dựa theo bát quái phương vị an bài tốt, sau đó đem chính mình trong đan điền cuối cùng một chiếc đỉnh đặt ở giữa. Từng cái thủ ấn đánh ra, khắc ở 8 cái khoáng mạch phía trên, từng đầu đại đạo hiển hiện, bên trên bầu trời phát ra ầm ầm tiếng vang. Đây là tiểu thiên thế giới ý chí đang cảnh cáo Thẩm Long. Nhưng là Thẩm Long không có để ý, tiểu thiên thế giới ý chí, hắn còn không để vào mắt. Khoáng mạch bên trên đại đạo không ngừng mà tăng nhiều, khoáng mạch bị ép tới xuất hiện vết rạn. 12 tổ vu cảm thấy năng lượng cường đại gợn sóng, mau chạy ra đây nhìn. Bọn hắn trông thấy Thẩm Long chung quanh khoáng mạch phía trên xuất hiện đại đạo trụ cột 800 đầu, mỗi một đầu khoáng mạch bên trên đều có 100 đầu đại đạo. Lão ca, ngươi đang làm gì? Sẽ không cần phá hủy chúng ta thần điện a? Trúc Dung lo lắng hỏi. Thẩm Long không có trả lời. Một trận nguyên khí gợn sóng, 8 cái khoáng mạch tiêu hao hầu như không còn, 800 đầu đại đạo dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Tại Thẩm Long chung quanh hình thành 8 cái hư ảo đỉnh. 8 cái hư đỉnh dựa theo bát quái phương vị sắp xếp. Cái này 8 cái đỉnh là Thẩm Long chém ra tới đỉnh. A, cái kia không phải hậu thổ muội tử đỉnh sao? Làm sao có xuất hiện ở đây? Ha ha ha, các vị lão đệ, gặp lại. Thẩm Long dưới chân xuất hiện một cái thời không thông đạo. Thẩm Long chân đạp một chiếc đỉnh, cao hứng cười ha ha, sau đó tay bóp pháp quyết, hét lớn một tiếng, bát quái, thời không Nazi, mở. Thẩm Long chung quanh 8 con đỉnh chấn động, dưới chân thời không thông đạo lớn hơn, Thẩm Long nhảy vào trong đó, không lâu sau đó, thời không thông đạo biến mất, 8 cái đỉnh hư ảnh cũng tiêu tán, chỉ để lại một đám ngẩn người la lị cùng chính thái. Trong hồng hoang, Thanh Khâu Sơn bên trên, cửu vĩ hồ nhất tộc do Tô Thiên Hương lãnh đạo, Lạc Thần cùng Ngao Khôn hiệp trợ, ba nữ nhân thảnh thơi uống trà. Bất quá lúc này ba nữ nhân đầu tiên là một mặt kinh hỉ, sau đó sắc mặt liền biến thành kỳ chênh lệch vô cùng. Đây là ba cái khí tức. Tiểu Hồ Ly hỏi, đúng vậy. Bất quá vì sao lại có nhiều như vậy địa phương xuất hiện cảm ứng? Lạc Thần gật gật đầu, sau đó cũng hỏi, chỉ có một lời giải thích, như vậy thì là hắn cũng giống chúng ta dạng này, đem đỉnh cho những nữ nhân khác. Các ngươi cảm ứng một chút, hiện tại hết thảy có 8 tôn đỉnh có thể cảm ứng đến. Nói cách khác, tăng thêm chúng ta, hắn đã tìm 8 cái nữ nhân. Ngao Khôn hiểu rõ nhất Thẩm Long, giải thích nói, Huyền Long, tam nữ hận hận kêu lên, trên thái âm tinh Nguyệt Thần Hy Hòa cũng cảm ứng được. Nàng ngồi tại Nguyệt Quế Thụ bên trên, nhìn qua hồng hoang đại lục, trong lòng hiện ra cái thân ảnh kia, tự lẩm bẩm, là ngươi sao? Tây Côn Lôn trên núi Tiểu Bạch Hổ cùng vừa vặn hóa hình cửu thải thần nghiêu. Đối với Thẩm Long xuất hiện, cao hứng phi thường, hưng phấn la lên Thẩm Long, Đông Vương Công, chủ nhân, chỉ có nữ oa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn xem mất khống chế đoái đỉnh, chân tay luống cuống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.